Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, không gian dưới đất thí luyện. 817 năng lượng bỗng nhiên chuyển hóa thành một viên hụ hoàn. Rongla giật nảy mình, thiên diện công chúa cái kia hấp thu năng lượng công pháp. Viện trợ Rongla đem trong cơ thể ra thiên điểu chi nước mắt lực lượng tiến hành chiết xuất, đồng thời bị thân thể của nàng lấy càng hữu hiệu phương thức hấp thu. Ra thiên điểu là một loại viễn cổ bên trong đã từng xuất hiện thần điểu, đến nay đều không có diệt tuyệt, tính cách cao ngạo, lấy hút đám mây mà sống. Nước mắt của hắn tuyệt đối là phi thường chân quý quà tặng mà Rongla trong tay ngưng tụ thành hụ hoàn. Đây chính là già thiên điểu chi nước mắt năng lượng tinh túy. Yulo giật mình, năng lượng thế mà tự động ngưng kết thành một cái trang bị. Nàng kinh ngạc nhìn xem thiên diện công chúa. Hình ảnh bên trong, Rongla vung tay lên, chỉ thấy hụ hoàn lực lượng lập tức bị kích phát, quang hoa lưu chuyển. Rongla rõ ràng có thể cảm thấy được cổ tay nàng lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Nàng nếm thử tính vung vẩy một chút binh khí, chỉ thấy huy động binh khí sinh ra thế năng, càng mạnh cũng càng có lực. Tay của ta, Rongla biểu lộ kinh hỉ. Lúc này tay của nàng liền phảng phất có được thiên quân kinh lực. Rongla khảo thí động tác, thần quang trên đại kiếm không có thi triển quang minh năng lượng, nhưng là vung vẩy xuất hiện kiếm phong, hay là đem chung quanh bạch rực cuồng hạt hù đến, tất cả mọi người có chút sợ hãi. Rongla vội vàng hướng những này kinh hãi đến bạch rực cuồng hạt xin lỗi. Như vậy, liền gọi cái này hụ hoàn vì thiên quân hụ hoàn tốt. Rongla mừng khấp khởi nói, chiêu kiếm của nàng chủ yếu lấy đại kiếm làm chủ, cần nàng có được lực lượng mạnh hơn mới được. Mà cái này mai thiên quân hụ hoàn liền phảng phất vì nàng chuyên môn định chế. Kỳ thật Rongla phỏng đoán không sai, già thiên điểu nước mắt hoàn toàn chính xác có được đem năng lượng ngưng tụ thành xứng đôi bám vào người thể chất trang bị. Cái này mai thiên quân hụ hoàn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đúng là vì nàng chuyên môn định chế. Đám người một trận cảm thán, tán thưởng Rongla hảo vận, mà bọn hắn cùng Rongla đều không có lại phát giác được. Trong lòng đất, bỗng nhiên dâng lên một đạo màu lam lực lượng, bé không thể nghe lặng lẽ chui vào linh ngoại vi quang cầu bên trong. Trong chốc lát, tại quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong, linh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Linh kêu đau trực tiếp đem đám người kinh hãi đến, thiên diện công chúa cũng trong phút chốc sắc mặt ửng hồng, tuôn ra một ngụm máu. Nàng lung lay sắp ngã sấp xuống, mà Yuno vội vàng đỡ lấy thiên diện công chúa. Chỉ cảm thấy thiên diện công chúa thân thể phi thường nóng hổi, tựa như là bị cảm nắng đồng dạng. Thiên diện công chúa miễn cưỡng nói, ta không sao, chỉ là năng lượng trong cơ thể bị kích phát. Thật kỳ quái. Lúc này thiên diện công chúa sắc mặt ửng hồng, giống như là tại suối nước nóng ngâm lâu đồng dạng, mặt mũi của nàng suy yếu, lại có chút kinh ngạc. Thiên diện công chúa biết linh bởi vì thu hoạch được già thiên điểu máu mà thân thể chất nhận tốt ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới loại ảnh hưởng này phi thường kịch liệt, thậm chí sẽ lan đến gần thiên diện công chúa. Bởi vì thiên diện công chúa thân thể bỗng nhiên xuất hiện dị thường, đám người một trận đại loạn. Núi Thuần Thần đem tay dựng trên trán thiên diện công chúa, cũng không cảm giác được bất luận cái gì dị thường, chỉ là năng lượng ba động quá mức kịch liệt. Nàng nói ra, công chúa không có chuyện gì, khả năng chỉ là trong cơ thể năng lượng có một chút mất khống chế, mang nàng đi về nghỉ liền tốt. Bởi vì lúc trước thiên diện công chúa liền xuất hiện qua tình huống như vậy, cho nên mọi người cũng không có quá coi trọng. Quả nhiên vẫn là đối thiên diện công chúa hỏi han ân cần một trận, biểu lộ quan tâm, thị nữ vội vàng muốn đỡ ở Thiên Diện công chúa trở về. Thiên Diện công chúa vốn muốn cự tuyệt, nàng nghĩ trông coi Linh, kết quả còn chưa tới kịp nói chuyện, chợt té xỉu đi qua, lâm vào mê man trạng thái bên trong. Yuno thập phần lo lắng, cho nên tự mình cõng Thiên Diện công chúa đi nghỉ ngơi. Tại Yuno cùng Thiên Diện công chúa rời đi sau, Sơn Thuần thần vực tất cả mọi người tại nghiêm túc nhìn xem hình ảnh. Bọn họ cũng đều biết là Linh ảnh hưởng đến Thiên Diện công chúa. Nếu như Linh bình an vô sự, như vậy công chúa cũng sẽ không có chuyện gì. Bất quá Lan Chi An lại âm thầm chấn kinh, bởi vì cho dù là tâm linh chi giới liên hệ, cũng có sâu cạn phân chia. Không nghĩ tới Linh cùng Thiên Diện công chúa chỉ thấy liên hệ là như nơi đây thâm hậu. Cho dù là Lan Chi An tại Quang Huy thần điện ngốc thời gian dài như vậy, đều không có nhìn thấy qua tình hình như vậy. Trong lòng của hắn xuất hiện lần nữa trước đó xuất hiện qua nghi vấn. Cũng không biết Thiên Diện công chúa là từ đâu tìm đến dạng này nam hài. Ngay lúc này, Linh xuất hiện lần nữa tình huống dị thường. Chỉ thấy trên người hắn xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh lam đường cong. Liền phảng phất tơ nhện hoặc là lưới đánh cá đồng dạng. Đem Linh quả cầu ánh sáng màu đỏ bao phủ trong đó. Sau đó, Linh chậm rãi bay vào đến đại địa ở trong. Liền phảng phất thân thể của hắn biến mất. Rót vào đi vào, mà thổ địa bên trên y nguyên vuông vức. Mở ra màu xanh cỏ nhỏ. Đám người giật mình. Núi Thuần Thần chân mày cau lại, Lan Chi An nghi ngờ nói, một loại khác biệt năng lượng. Khổ Trúc thở dài nói, sự tình thật đúng là phức tạp a. Rong La vội vàng đưa tay đi bắt, nhưng là vô hụt, thân thể của nàng tùy tiện ở giữa xuyên qua quả cầu ánh sáng màu đỏ. Chuyện này là sao nữa a? Trông thấy Linh biến mất dưới đất, Rong La lo lắng vạn phần. Nàng vội vàng ngẩng đầu hỏi thăm núi Thuần Thần, vì để tránh cho Rong La lo lắng công chúa, cho nên bọn hắn không có nói cho Thiên Diện công chúa hôn mê tin tức. Không có chuyện gì, công chúa điện hạ nói, Linh tình huống hẳn là lực lượng nào đó đột phá hoặc là thức tỉnh dấu hiệu. Ngươi không cần lo lắng, núi Thuần Thần an ủi Rong La. Nàng nhìn thấy là một cỗ màu lam lực lượng đem Linh đưa vào đến cùng tầng phía dưới. Cho nên núi Thuần Thần nghĩ đến, hẳn là thế giới tích dịch muốn đối Linh làm mấy thứ gì đó đi. Núi Thuần Thần căn cứ lúc này tình trạng, nói ra, hẳn là thế giới tích dịch, muốn đưa cho Linh một cái tuyệt hảo quà tặng. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy cái này quà tặng sẽ là cả thế gian hiếm thấy chân quý. Đám người kinh hô một tiếng, liền ngay cả núi Thuần Thần đều nói như vậy, xem ra Linh lần này tại U Linh không gian bên trong, lấy được đồ vật muốn trong tưởng tượng chân quý rất nhiều. Thật sự là một kẻ may mắn a. Những người khác đang cảm thán Linh may mắn, duy chỉ có Rong La biết, Linh là bất chấp nguy hiểm, tiến đến viện trợ già thiên điều, rõ ràng đối với hắn không có bất kỳ cái gì ưu việt. Linh hay là đi, cho nên hắn mới có thể thu hoạch được già thiên điểu tôn trọng cùng quà tặng. Đối với cái này, Rong La chỉ là an tĩnh cầu nguyện Linh không có bất kỳ cái gì sự tình. Không nên xuất hiện nguy hiểm, mà bao khỏa Linh quả cầu ánh sáng màu đỏ, chậm rãi xuyên phá trở ngại, giống như là linh hồn, rơi vào đến thế giới tích dịch trong cơ thể. Nơi này là một mảnh màu lam dạng tinh thể không gian dưới đất. Quả cầu ánh sáng màu đỏ lấp lóe hai lần, phá tan đến, Linh từ đó đi ra. Hắn lúc này đã một lần nữa biến thành thiếu niên bộ dáng. Lập tức Linh liền nghe được một trận cổ lão Hylia tiếng nói âm. Đến đây tại cái này một mảnh mộng ảo trong không gian khiêu chiến thiếu niên. Trên người ngươi có già thiên điều tặng cùng tâm huyết. Ngươi sẽ thu hoạch được một lần khiêu chiến cơ hội. Hiện tại, ngươi muốn lấy dũng giả tư thái đi từ trong tay của ta cướp đoạt thắng lợi. Bỉu thanh âm thanh thúy, chỉ thấy chung quanh màu lam kết tinh,